Một con quái thú giống như rắn mối toàn thân vàng sẫm chợt xuất hiện. Con quái thú này có 6 chân, trên lưng có 2 đôi cánh thịt thật lớn, trong nháy mắt biến dài hơn 10 trượng, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Kim giác thanh niên thân hình khẽ động liền bay lên đứng lên phía trên cái đầu rắn mối của nó, linh quang chợt lóe rồi trong tay xuất hiện thêm một con quái trùng trông giống ốc sên. Bên ngoài vỏ ốc sáng long lanh hiện lên trong lòng bàn tay, nhưng quái trùng này hơn nửa thân thể đều co vào bên trong vỏ, hai cái xúc tu cũng co thành một cục, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ lười biếng. Kim giác thanh niên khẽ nhướng mày, ngón tay khẽ bắn động liền xuất hiện một khỏa đan dược màu đỏ đậm, dược hương nồng đậm hướng đến ốc sên bắn nhanh đi. Ốc sên nguyên bản trong bộ dáng lười biếng bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, đầu khẽ nhoáng lên. Nhất thời như tia chớp từ trong vỏ bay ra đem khỏa đan dược kia nuốt vào trong bụng, nhất thời hai cái xúc tu nhỏ nhắn của con ốc sên vươn dài ra, hồng quang chói mắt nhắm ngay hướng Hàn Lập bỏ chạy hướng tới. Kim giác thanh niên vừa thấy cảnh này, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi giơ một chân lên đạp xuống quái thú phía dưới, hoàng quang chợt lóe, 4 cái cánh thịt của con quái thú dưới chân hung hăng quạt một cái. Nhất thời một cơn lốc bão cát hiện lên, đem thân hình nó triệt để bao lấy, một lát sau khi cơn bão cát tan ra thì thân hình của con quái thú cùng kim giác thanh niên kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa, bên trong quang ti do độn quang của Hàn Lập biến thành đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị chạy đi, như ẩn như hiện trên không trung, trong nháy mắt công phu đã chạy xa hơn 10 vạn dặm, nhưng hiện tại trong độn quang. Lam mang trong mắt hắn liên tục chớp động cùng thần niệm liên tục quét lên trên thân mình, trán hắn hơi nhăn lại, sau khi phi độn không lâu, hắn dường như cảm thấy mình bị một thứ gì đó khóa chặt lại, bộ dáng không buông tha mà hắn lại sử dụng tới cả linh mục thần thông mà cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, giống như đấy không phải là bí pháp hay công pháp gì đó, kể từ đó. Tốc độ độn quang của hắn lại nhanh hơn trước vài phần nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi truy binh phía sau, huống hồ, hắn bây giờ đang sử dụng độn tốc kinh người nhưng đồng thời pháp lực tiêu hao cũng không ít, lấy tu vi hiện tại mà tốc độ hao tổn pháp lực như thế cũng vô pháp duy trì lâu dài, chỉ có thể giải quyết truy binh phía sau thì mới có thể triệt để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Mà trên đường đào thoát hắn đã thi triển một số bí pháp thì đã biết được phía sau chỉ có một người mà thôi, kể từ đó, Hàn Lập cũng không có bảo trì tốc độ như trước, ánh mắt quét xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sát tâm khẽ nổi lên, lấy tu vi hiện tại cùng nhiều đại thần thông. Ngay cả pháp lực có tổn hao nhiều đi chăng nữa nhưng đối thủ của hắn lại mà một gã cùng giai thì hắn tự nghĩ vẫn có thể giải quyết dễ dàng, trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập cũng không có lập tức dừng độn quang lại mà tiếp tục bảo trì độn tốc như cũ, tiếp tục hướng về phía trước bắn nhanh đi, một hơi bay ra hơn vạn dặm, Hàn Lập cảm thấy tên phía sau mặc dù còn có viện binh nhưng cự ly đã xa như thế thì cũng không có khả năng lập tức chạy tới. Độn quang chợt tắt liền ngừng lại hiện ra thân hình Hàn Lập, hắn không nói hai lời tay áo khẽ run lên, vài chục khẩu phi kiếm màu xanh tuôn ra, chợt lóe lên rồi tản ra 4 phương 8 hướng mà biến mất trong không trung, sau đó hắn liền đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng huyền phù tại chỗ mà nhìn về phương hướng lúc trước chạy tới, không bao lâu sau, phía xa xa chợt có tiếng gió rít nổi lên, một cỗ hoàng phong cuồn cuộn kéo đến. Thế gió thổi tới trông có vẻ hung ác dị thường, hoàng phong chưa tới gần Hàn Lập mà đã truyền ra tiếng oanh long long như sấm giật, theo đó hoàng phong chợt tiêu thất rồi xa xa hiện ra một quái thú giống như rắn với 6 chân cùng 4 cánh thật lớn, trên đầu con rắn mối, kim giác thanh niên hai mắt híp lại nhìn về phía Hàn Lập, hàn quang chợt lóe lên, ngươi là người tộc nào? Tựa hồ không thuộc Thiên Vân tộc, mặc kệ ngươi là người phương nào đã có dũng khí rình trộm việc của chúng ta thì cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi, thanh niên kia vừa mới mở miệng thì đã nói ra những lời băng hàn thấu xương, theo đó cũng không thấy hắn có cử động gì mà con quái thú dưới chân chợt gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân hiện lên một đám quái phong rồi biến mấy ngay tại chỗ chỉ lưu lại tên thanh niên. Mà tên thanh niên kia cũng không nhanh, không chậm đánh ra hư không một chảo, một bóng đen mơ hồ hiện lên, vặn vẹo chớp động vài cái rồi hình thể chợt kéo dài ra rồi biến thành một cây ô mâu. Hàn Lập thấy cảnh này, khóe miệng khẽ co quắp một chút, bỗng nhiên trên người kim quang đại thịnh, một tay nắm chặt bỗng nhiên hơi nghiêng một chút liền đánh ra một kích. Quyền này chưa kịp đánh ra hoàn toàn nhưng một kim sắc quyền ảnh trông có vẻ ngưng động dị thường đã gần như thoát ra khỏi nắm tay chợt lóe lên mà bắn ra, quyền phong đi qua nơi nào nơi đó phát ra tiếng bạo liệt xé gió, tiếp theo quyền ảnh liền vặn vẹo một chút rồi oanh một tiếng, kim sắc cự quyền sau khi bay ra cách Hàn Lập không xa một chút thì bạo liệt hóa thành một vòng kim sắc quang cháo đem phương viên mấy trượng bên trong bao lại.

Quái thú của đối phương đã có oa oa chế trụ, cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt lên trên người tên kim giác thanh niên đối diện. Lúc này, tên thanh niên kia khoát tay một cái liền tóm lấy thanh đoàn thước kia vào trong tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đám thanh liên bốn phía mà lộ ra một tia khinh thường. Chỉ thấy cổ tay áo hắn hơi run lên, ngân thước trong tay liền phát ra một tiếng vù vù, phiến phiến thước ảnh ào ào tuôn ra. Thước ảnh ngưng mà không tán, huyền diệu dị thường, khóe mắt Hàn Lập khẽ giật một cái, không nói hai lời liền thúc dục kiếm trận, chỉ thấy xung quanh bốn phía thanh liên xoay tròn một chút liền cuồng trướng mấy lần, sau đó liên kết lại thành một bức tầng thanh sắc quang cháo, kim giác thanh niên đối diện chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh trở nên mơ hồ. Thanh quang hiện lên nhưng ngay sau đó xung quanh hắn xuất hiện trên một phiến thảo nguyên xanh rờn, cỏ dưới chân tất cả đều là một màu xanh nhạt, thi thoảng có đôi chút màu sắc của hoa dại, bốn phía ẩn ẩn có tiếng chim hót, quang cảnh làm cho tâm thần trở nên bình thản, một cảm giác ủ rũ lập tức xuất hiện trong đầu khiến cho thần trí trở nên u u mê mê, ảo thuật trong mắt kim giác thanh niên vẻ u mê chợt lóe qua chốc lát. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ngân thước trong đột nhiên hướng lên trên không bổ xuống một kích, vô số thước ảnh đồng thời toát ra rồi sau đó lại tụ lại thành một cự thước cao mấy trượng, cự thước này phát ra một tiếng long ngâm, sau đó ngân quang chớp động, không gian xung quanh bỗng chốc truyền đến tiếng sấm nổ, rồi ngân thước liền chém xuống, ngân phong quay cuồng, nơi nào ngân phong đi qua không gian phụ cận thoáng cái vặn vẹo. Phảng phất như muốn xé nát hư không, không trung bốn phía giống như một chiếc gương thoáng cái dưới kích này lập tức vỡ vụn ra, thanh liên đầy trời liền tức tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ vô thanh vô tức biến mất. Bất quá lúc này quang cảnh xung quanh tên thanh niên vốn dĩ là một mảng thảo nguyên xanh mướt bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ rồi lại biến ảo thành một khu rừng rậm, cây cối rậm rạp, tất cả cây cối trong rừng xanh mướt. Cao lớn dị thường cơ hồ đem cả bầu trời che kín lại, một trận rung chuyển kịch liệt bỗng nhiên truyền tới, đại thụ bốn phía bỗng chốc hóa thành vô số đoạn mộc phóng thẳng xuống đầu tên kim giác thanh niên, hừ, chỉ là ảo thuật tầm thường mà cũng dám thi triển tới hai lần, thật sự là muốn chết mà, vẻ nanh ác chợt hiện lên trên mặt tên thanh niên, ngân thước trong tay lại phóng ra một đám thước ảnh rậm rạp. Nơi nào ngân quang đi qua tất cả thanh mộc đều bị kích vỡ, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất trong không trong, ngân thước này dường như chuyên dùng để khắc chế các loại ảo thuật thần thông, ngay sau đó, ngân quang chợt lóe lên, tất cả thước ảnh lại hợp lại làm một rồi nhắm thẳng về phía thanh sắc quang mạc bắn thẳng tới, một màn kế tiếp lại khiến cho đồng tử của Hàn Lập co rụt lại xuất hiện. Ngân thước trong lúc sắp va chạm với thanh sắc quang mạc thì hào quang đại phóng cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng mày may, bên trong hào quang ngân thước bỗng chốc phóng ra một đạo hư ảnh, sau đó chân thân ngân thước liền trở nên mơ hồ chợt lóe lên biến mất, chỉ để lại trong không trung đạo thước ảnh khi nãy mà thôi. Hàn Lập vốn dĩ không xem nhẹ đối thủ nên khi hào quang đại tắc thì hắn đã đem linh mục thần thông mở ra, nếu không sẽ bị gạt dưới màn này, mà thước ảnh trên không trung lúc đánh tới trên thanh sắc quang mạc lại giả đò bộc phát ra thanh thế kinh người nhằm che mắt đối thủ, mà trên đỉnh đầu Hàn Lập cách đó không xa chợt xuất hiện không gian ba động cực kỳ nhỏ, ngân thước chân thân quỷ dị hiện lên rồi chậm chậm hướng về phía Hàn Lập rơi xuống. Vô thành vô tức, không mang theo chút khí tức nào, trong nháy mắt, ngân thước khi còn cách Hàn Lập vài thước liền bột phát ra một cỗ linh áp kinh người, không hề che giấu chút nào nện thẳng xuống, phiến phiến ngân quang tràn ra, thanh thế kinh người dị thường, nhưng ngay lúc này, thiên linh cái của Hàn Lập bỗng nhiên kim quang đại phóng, một tử kim ngọc thủ chợt xuất hiện rồi hướng về phía ngân quang mà lao thẳng vào tới. Sau đó liền bắt lấy ngân thước bên trong ngân quang, nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra, phanh, một tiếng, ngân quang cùng tử kim hào quang đan vào nhau truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vòng khí lãng bằng mắt thường có thể thấy được từ trung tâm vụ nổ bạo liệt tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, ngân thước bị một tầng ngân quang bao phủ bên trong cũng liều mạng co duỗi không ngừng. Bộ dáng muốn dãy giụa thoát ra nhưng tử kim ngọc thủ không chút khách khí dùng năm ngón tay như móc câu liều mạng bắt lấy ngân thước, nhưng bộ dáng có chút không hoàn toàn bắt được ngân thước vào trong tay, ngân quang ngoài thân ngân thước đang chậm rãi co lại bao lấy ngân thước vào trong nhằm tránh bị tử kim ngọc thủ bắt lấy, ngay khi màn này xảy ra. Kiếm trận xung quanh tên thanh niên kia không biết đang sử dụng thần thông nào lại có thể nhìn xuyên qua rõ ràng này hết thảy, trong lòng hắn kinh hãi không thôi, lộ ra bộ dáng có chút thở dốc, hắn không lưỡng lự, trong miệng quát khẽ một tiếng, tiếp theo một tay hướng về phía ngân thước đánh ra pháp quyết, oanh, một tiếng, tiếng sấm bắt đầu nổi lên, bên trong năm ngón tay, ngân thước chợt phóng ra từng đạo ngân sắc điện hồ. Ngân quang chớp động không ngừng trực tiếp kích lên trên từ kim sắc ngọc thù mà bộc phát ra từng trận sét đánh, nhưng bàn tay này lại cứng cỏi vô cùng, dưới sự công kích của ngân sắc lôi điện cùng ngân quang mà chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ mà thôi, bộ dáng không chút tổn thương nào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ cười nhạt một cái, trên không trung, kim quang đại phóng, một cái tử kim nhân ảnh thoáng cái hiện ra. Nhân ảnh này có ba đầu sáu tay, ba khuôn mặt không chút biểu tình nào, đúng là tân kim thân pháp tướng. Giờ phút này kim thân chẳng những ngoài thân trải rộng tử sắc phù văn, tản mát ra linh quang rõ ràng biến thành tử kim, mà bàn tay đang bắt lấy ngân thước kia cũng chính là tử kim ngọc thù, rõ ràng là một trong sáu cánh tay của kim thân này. Chỉ thấy ba cái đầu khẽ cúi xuống, miệng khẽ hé ra. Một cổ kim sắc quang quyền hướng về phía ngân thước, đem ngân quang xuân quang ngân thước cuồn cuộn cuốn lấy. Nhân cơ hội này, năm ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe phanh một tiếng, dưới sự hợp kích của kim sắc quang quyền vài năm ngón tay, ngân quang bảo vệ của ngân thước nhất thời vỡ vụn ra. Năm ngón tay không khách khí đem ngân thước nắm vào trong tay, sau đó cánh tay kia hướng về phía kim thân phóng nhanh tới. Tiếp theo lại hai cánh trong năm cánh tay còn lại đem ngân thước trà sát vào nhau mà phát ra tiếng sấm ầm ầm một, nhất thời ngân thước nhất thời linh quang ảm đạm, ngay sau đó kim thân hé miệng phun ra một cỗ kim quang cuốn lấy đem ngân thước hút vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng, hết thảy màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi kim giác thanh niên kịp phản ứng lại thì đã mất đi liên hệ với bảo vật. Điều này khiến cho hắn nhất thời vừa sợ vừa giận.